Vũ thần chúa tể, chương 4139, ủy quyền phó điện chủ. Góc truyện audio .com. Chấm, đa tạ điện chủ, đa tạ chư vị phó điện chủ. Chân ngôn tôn giả kích động vạn phần. Chấp khí trưởng lão, là thiên công tác rất nhiều trưởng lão rất có thân phận một loại. Luận vị trí, sợ là không thua gì cũng vạn tộc chiến trường một tòa đại doanh thống lĩnh Diệp Hách trưởng lão. So Cổ Húc trưởng lão, Hình Thiên trưởng lão vị trí cao hơn. Có thể nói, Chân Ngôn tôn giả nếu như trở lại vạn tộc chiến trường, trực tiếp có thể đảm nhiệm một tòa thiên công tác đại doanh thống lĩnh. Chỉ bất quá, Chân Ngôn tôn giả mới vừa đột phá địa tôn cảnh giới. Thực lực còn chưa đủ. Bình thường sẽ tại tổng bộ bí cảnh khổ tu cái nhiều năm. Mãi đến không cách nào đề thăng. Luyện khí tạo nghệ không cách nào sau khi đột phá. Mới sẽ bên ngoài phân ra sự việc. Đây là thiên công tác truyền thống. Mà càng làm cho Chân Ngôn tôn giả kích động là. Hắn dĩ nhiên có thể chọn nhất kiện địa tôn bảo khí. Thiên công tác tuy là nhân tộc cao cấp nhất luyện khí thế lực. Nhưng mà địa tôn bảo khí như vậy bảo vật, không giống bình thường. Bình thường địa tôn đều phải tiêu hao rất nhiều tuế nguyệt, mới được nhất kiện địa tôn bảo khí. Mà hắn vừa đột phá, lại tiến vào tàng bảo điện làm chọn. Đây là bực nào vinh quang. Diệu Quang Thánh Chủ, có đệ tử, người đột phá tôn giả cảnh giới. Đoán được ma tộc mưu mô, ban cho ngươi tổng bộ chấp sự thân phận. Cũng lưu tổng bộ bí cảnh tu luyện vạn năm, có thể đi tàng bảo điện chọn một nhân tôn bảo khí. Đệ tử tuân lệnh, Diệu Quang Thánh Chủ cũng kích động đến run rẩy. Tần Trần, cuối cùng, Cổ Tượng Thiên Tôn bốn người nhìn về phía Tần Trần. Ánh mắt phức tạp, Tần Trần trong lòng hơi động. Cung kính nói, có đệ tử, người thân là ta thiên công tác đệ tử. Vì ta thiên công tác làm ra cống hiến lớn. Hiện bổ nhiệm ngươi làm ta thiên công tác ủy quyền phó điện chủ. Cũng ban tặng bổn mệnh lệnh bài. Trong ngàn năm có thể ra vào thiên công tác toàn bộ cấm địa cùng bí cảnh. Cổ Tượng Thiên Tôn kinh diễm nhìn Tần Trần. Mở miệng nói. Hắn mấy vị phó điện chủ cũng nhìn về phía Tần Trần. Ánh mắt phức tạp. Ủy quyền phó điện chủ. T. Vẫn là Chân Ngôn tôn giả cùng Diệu Quang Thánh Chủ đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Biết Tần Trần công lao xa lớn hơn mình. Nhưng tuyệt đối cũng không có nghĩ đến. Tần Trần sẽ dành cho như vậy muốn cho chức vụ. Ủy quyền phó điện chủ. Chuyện này, so trưởng lão cũng cao hơn không biết bao nhiêu a. Thiên công tác có bao nhiêu trưởng lão. Chịu đựng bao nhiêu năm tháng. Mới có thể trở thành một tên trưởng lão. Nhưng Tần Trần chế diễu, cư nhiên trực tiếp trở thành ủy quyền phó điện chủ. Chân Ngôn tôn giả nhất thời cảm thấy có chút choáng váng. Đây đã là thiên công tác chân chính nhân vật cao tầng. Cần phải biết rằng, Tần Trần liền thiên công tác đều không lưu lại qua. Lần đầu tiên tới thiên công tác tổng bộ A, cảm thụ được Chân Ngôn tôn giả khiếp sợ và Tần Trần nghi hoặc. Cổ Tượng Thiên Tôn nhất thời mỉm cười nói. Đừng hỏi ta, ủy quyền phó điện chủ nhưng không phải chúng ta mấy cái có thể định xuống. Đây là thần công Thiên Tôn đại nhân ra lệnh. Về phần hắn tại sao để cho ngươi đảm nhiệm ủy quyền phó điện chủ. Ta cũng không biết nguyên nhân. Vừa nói, Cổ Tượng Thiên Tôn trực tiếp xuất ra một cái lệnh bài. Xoát một cái, theo trên ghế đi xuống. Đi tới Tần Trần phía trước, nghiêm túc đưa cho Tần Trần. Đây là ngươi bổn mệnh lệnh bài. Cầm tới, in vào trong sinh mệnh ấn ký. Lại ghi lại ngươi tin tức. Lại trải qua Thiên Tôn đại nhân phê chuẩn. Bổn mệnh lệnh bài mới sẽ mở ra. Bằng này lệnh bài, ngươi có thể vào ta tổng bộ bí cảnh toàn bộ cấm địa cùng bảo địa. Thực sự là, Cổ Tượng Thiên Tôn mắt lộ ra ước ao. Cần biết, bọn họ tuy là thân làm phó điện chủ, nhưng mà cũng không phải toàn bộ tổng bộ bí cảnh đều có thể tiến vào. Như, tới gần hỏa diễm kia chi nguyên, thì nhất định phải đạt được thần công thiên tôn cho phép. Bằng không, tất sẽ lọt vào thất thải hỗn độn hòa tập sát. Nhưng Tần Trần bằng này lệnh bài, lại tới gần hỏa diễm căn nguyên, cảm ngộ trong vũ trụ hỏa diễm quy tắc. Mặc dù là cổ tượng thiên tôn, những thứ này phó điện chủ cũng không ngừng hâm mộ. Đa tạ cổ tượng thiên tôn tiền bối. Tần Trần tiếp nhận lệnh bài. Không cần khách khí, ngươi cũng không có cần thiết cám tạ ta. Nói thật, ta cũng không biết điện chủ đại nhân sau đó mệnh lệnh này. Không ngờ lúc này mới chốc lát không thấy. Ngươi cũng là ủy quyền phó điện chủ. Trên cơ bản trở thành ủy quyền phó điện chủ, 8-9 phần 10 đều có thể trở thành phó điện chủ. Cổ tượng thiên tôn cười híp mắt nói. Tốt, còn cụ thể có liên quan ta thiên công tác tổng bộ truyền thừa chỗ, tàng bảo điện các loại địa phương, lệnh bài trong đều có. Bất quá các ngươi hiện tại đầu tiên muốn làm, lại là xây dựng chỗ mình ở chân ngôn trưởng lão. Diệu Quang chấp sự, các ngươi nhưng tại tượng thần đảo chỗ trống xây dựng. Còn Tần Trần ngươi, bởi vì vẫn chỉ là ủy quyền phó điện chủ, sở dĩ không cách nào ở thông thiên cực hòa chủ trong xây dựng cung điện, đồng dạng chỉ có thể ở tượng thần đảo phía trên xây dựng. Bất quá nhưng chiếm diện tích có thể là bình thường trưởng lão cung điện gấp 10 lần. Hiện nay đến xem, ngược lại có ở đây mấy chỗ vị trí không sai. Ngươi có thể tìm một cái. Cổ tượng thiên tôn xuất ra một cái ngọc giản. Được, các ngươi đi trước đi. Liên quan tới các ngươi bổ nhiệm, cũng sẽ trước tiên thông cáo toàn bộ thiên công tác. Vâng, Trần Ngôn tôn giả bọn họ ào ào rời đi. Tần Trần còn rất nhiều vấn đề muốn hỏi. Bất quá bây giờ dễ nhận thấy cũng không phải lúc. Lúc này lui ra ngoài. Khi Tần Trần bọn họ rời đi sau, như tháp sắt tuyệt khí thiên tôn lúc này hừ lạnh một tiếng. Trầm giọng nói. Cũng không biết điện chủ đại nhân là thế nào nghĩ. Cư nhiên trực tiếp bổ nhiệm này Tần Trần làm ủy quyền phó điện chủ. Đúng vậy a, phó điện chủ. Phải là thiên tôn mới có thể đảm nhiệm. Này Tần Trần tuy là lập xuống đại công, đoán được ma tộc ở vạn tộc chiến trường đối với chúng ta thiên công tác mưu mô. Nhưng hắn dù sao còn trẻ. Với lại, chẳng bao giờ trở lại ta thiên công tác. Nghe đồn hắn những năm gần đây trước, vẫn chỉ là nửa bước tôn giả, trực tiếp ban tặng ủy quyền phó điện chủ. Cái này ở ta thiên công tác trong lịch sử, có 102, theo ta thấy, cho một cái trưởng lão liền đã đầy đủ. Nhưng ai biết, hành tướng thiên tôn, vấn đỉnh thiên tôn cũng đều là cau mày. Bởi vì, mệnh lệnh này thật sự là quá mức cổ quái. Thế cho nên để cho bọn họ những thứ này phó điện chủ mà thôi đều không chịu nhận. Đây chính là điện chủ đại nhân ra lệnh. Chúng ta lại có thể thế nào? Cổ tượng thiên tôn cười nói. Ở thiên công tác, thần công thiên tôn chính là tuyệt đối quyền uy. Nhất ngôn cửu đỉnh tồn tại. Mấu chốt là, thiên tôn đại nhân dĩ nhiên cho hắn tùy ý ra vào ta thiên công tác tổng bộ bí cảnh trong cấm địa quyền lợi. Ta thiên công tác có chút cấm địa, chuyện liên quan đến trọng yếu. Người này từ nhỏ vẫn chưa là ta thiên công tác bồi dưỡng. Tuy là đoán được ma tộc mưu mô, nhưng nếu là ma tộc khổ nhục kế, cố ý dựa vào cái này đem hắn an bài vào thiên công tác. Tuyệt khí thiên tôn đột nhiên nói, hành tướng thiên tôn cùng vấn đỉnh thiên tôn liếc nhau. Trong con người cũng trong nháy mắt lộ ra vẻ ngưng trọng. Thiên tôn đại nhân, hẳn là bản thân quyết định. Ta hiện tại lo lắng duy nhất, là mặc dù chúng ta tiếp thu, ta thiên công tác trong rất nhiều trưởng lão và thiên kiêu bọn họ. Sợ là, nghĩ đến đây, mấy vị phó điện chủ liền cảm thấy không gì sánh được đau đầu. Coi như, để cho Tần Trần bản thân đi đối mặt đi. Cổ tượng thiên tôn cười khổ, mà theo mệnh lệnh này truyền ra ngoài. Toàn bộ tượng thần đào cũng trong nháy mắt xôn xao. Đúng như mấy vị phó điện chủ dự liệu vậy. Khi biết mệnh lệnh này sau, tất cả mọi người kinh hãi. Rất nhiều nhất tâm bế quan trưởng lão và các lão gia đều bị rung động.